Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067. Chương 1067. Chuyện ngày hôm nay nghiêm trọng. Ở Woodwood trong văn phòng, Kim Tiger vẫn còn kiên nhẫn chờ đợi. Woodwood cúp điện thoại, hắn chau mày. Kim Tiger hỏi: UEFA bên kia thế nào? Còn không biết rõ đâu. UEFA chủ tịch Seferin không có tỏ thái độ. Bất quá, Woodwood chậm rãi nói, vừa nãy hắn vội vã cúp điện thoại, nói Seferin muốn lâm thời tổ chức hội nghị trọng yếu. Tất cả UEFA cao tầng đều nhất định muốn tham gia. Đoán chừng là vội vã thảo luận lần này quan hệ xã hội nguy cơ a. Kim Tiger phân tích, Woodwood thở dài, có chút oán trách nhìn lấy Kim Tiger. Tiger, ngươi như thế tại sao lại không lý trí đây? Ngươi tuy rằng chưa hề nói lời gì quá đáng, nhưng là ngươi bây giờ một lời một nhóm, đều 10 phần làm cho người ta chú ý. Rất nhiều người đều đố kỵ ngươi lấy được hết thảy, nghĩ hết tất cả biện pháp để ngươi xấu mặt, cắm theo đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Kim Tiger gật gật đầu, ngươi phê bình đúng, ta tiếp nhận phê bình. Lúc ấy ta nhìn thấy Salah bị thương rồi, những ký giả kia vẫn còn bệnh viện trong hành lang ồn ào. Ta trong cơn tức giận, liền công khai pháo oanh UEFA. Đây quả thật là không đủ lý trí. Về sau gặp lại loại tình huống này, ta vẫn là tận lực chú ý. Woodwood vỗ vỗ Kim Tiger bả vai. Tiger, ngươi cũng không cần quá tự trách. Có lẽ chuyện này không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Chúng ta cũng có thể tránh thoát một kiếp. Hy vọng như thế đi. Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ, có chút phiền muộn. Woodwood nhìn lấy Kim Tiger bên mặt. Hắn cảm khái nói, cái trước pháo oanh UEFA Premier League chủ soái, vẫn là cái kia cuồng ngạo người Bồ Đào Nha. Trận đấu kia bọn họ cũng là gặp phải không công bằng đãi ngộ. Chelsea bị Barca đào thải, Stamford Bridge thảm án đến nay đều là UEFA không muốn nhớ lại sự tình. Lần này ngươi pháo oanh, để cho ta nhớ tới cái kia người Bồ Đào Nha. Các ngươi những này người có tài hoa, đều có chút nhỏ tính tình a. Bởi vì Kim Tiger hôm nay cho các cầu thủ thả ra, cho nên hắn hôm nay cũng không có chuyện gì. Ở Woodwood phòng làm việc chờ đợi một hồi mà, hắn lại đi rồi bệnh viện thăm hỏi Salah. Manchester bệnh viện khám và chữa bệnh kết quả theo Torino bệnh viện cơ hồ giống nhau. Vấn đề không tính lớn, khôi phục vậy không có vấn đề. Chỉ bất quá gần nhất đến dưỡng thương 1 tháng trái phải thời gian. Kim Tiger trấn an Salah, để hắn thật tốt dưỡng thương, không cần quan tâm đội bóng sự tình. Trước khi đi, Kim Tiger nghiêm túc nói, Champions League vòng tứ kết lần hiệp, ngươi là khẳng định không đuổi kịp rồi. Hy vọng ngươi có thể bắt kịp Champions League vòng bán kết. Đội bóng cần muốn ngươi, ta càng cần hơn ngươi. Vào lúc ban đêm, UEFA phát ra một đầu tin tức, ngày mai 10 giờ sáng trình, UEFA sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức, đối MU cùng Juve trong tranh tài một chút nghi vấn, tiến hành công khai đáp lại. Cái này khiến Kim Tiger lo sợ bất an. Hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ cần đừng để ta cấm thi đấu liền tốt, dù là phạt tiền cũng không có vấn đề gì. Ngày thứ hai buổi sáng, Kim Tiger cho đội bóng an bài không bóng huấn luyện, dù sao khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian không dài. Kim Tiger để các cầu thủ bảo trì trạng thái, khôi phục thể lực, ở trong phòng thay quần áo, đồng hồ chỉ hướng 10 điểm, các cầu thủ đều nhìn về Van Dijk. Van Dijk rõ ràng ý của mọi người nghĩ, hắn đối Kim Tiger xách ra thỉnh cầu, đầu nhi, chúng ta có thể hay không hơi chút nghỉ một lát mà. Nhìn xem UEFA buổi họp báo tin tức, Kim Tiger không có cự tuyệt, hắn gật gật đầu. Câu lạc bộ nhân viên công tác mở ra rồi phòng tập thể hình trên tường TV. UEFA buổi họp báo tin tức sắp sẽ bắt đầu. Lúc này tất cả mọi người ở tập trung tinh thần xem tivi, chờ đợi lấy nhìn UEFA sẽ nói cái gì. Kimmich nhỏ giọng theo Alonso nói thầm, hỏa kế, lần này chúng ta không sẽ có phiền toái gì à? Ngươi lời nói này, giống như chúng ta phạm vào cái gì sai, giống như chúng ta thế nhưng là người bị hại à? Chúng ta sẽ có phiền toái gì? Alonso bất mãn nói, cái kia cứt chó đồng dạng trọng tài chính ở trên sân xuất hiện rồi mấy lần mổ phán, nếu như ta là hắn, dứt khoát trước giờ giải nghệ được rồi, đừng đi ra mất mặt rồi. Bên cạnh căng tê vậy có chút khẩn trương, dù sao đầu nhi công khai pháo oanh UEFA, đây chính là gãy UEFA mặt mũi. UEFA nhưng không phải là loại lương thiện, các người còn nhớ hay không đến Mourinho pháo oanh UEFA thời điểm cuối cùng Mourinho thế nhưng là bị cấm so tài tốt mấy trận. Griezmann nhíu chặt lông mày, nhưng là bây giờ đầu nhi tình huống theo Mourinho không giống nhau à. Lúc ấy Mourinho dạy học Chelsea đã bị đào thải rồi, hắn cấm thi đấu cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng là hiện tại đầu nhi gặp phải Champions League vòng bán kết, Champions League trận chung kết. Nếu như đầu nhi không thể chỉ huy tranh tài, vậy chúng ta coi như thật phiền toái. Nghe được Griezmann lời nói, mọi người vậy có chút khẩn trương, nên biết rõ hiện tại đến rồi Champions League thời khắc mấu chốt. Nếu như Kim Tiger tao ngộ cấm thi đấu vậy coi như thật có phiền toái. Các cầu thủ bên cạnh nói chuyện phiếm vừa chờ đợi buổi họp báo tin tức bắt đầu. Còn bên cạnh Kim Tiger lại một mực mặt không biểu tình, một lời không phát. Scholes ngồi ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng an ủi nói, đội trưởng, người không nên suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy lần này chúng ta hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Kim Tiger thở dài ra một hơi, hy vọng như thế đi. Nhìn thấy Kim Tiger không muốn nói, Scholes cũng không có nói thêm nữa. Hắn vậy nhìn chằm chằm tivi, lo lắng chờ đợi cuối cùng kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tivi trong màn ảnh, UEFA bộ phận quan viên đã đến trận rồi. Bọn họ trước giờ ngồi ở trên đài hội nghị, một lời không phát, mà vị trí giữa vẫn là trống chỗ. Xem ra hôm nay nhân vật chủ yếu vẫn không có có mặt. Phelan hỏi Scholes, loại trường hợp này một loại ai sẽ là chủ giác? Scholes nghĩ nghĩ, hẳn là UEFA tin tức phát biểu quan, bất quá nếu là bọn họ đầy đủ coi trọng lời nói, như vậy cũng có thể sẽ là UEFA trọng yếu quan viên. Dù sao dĩ vãng thường tình huống đến xem, chưa từng xuất hiện phó chủ tịch cấp bậc quan viên, UEFA chủ tịch Seferin sẽ tới hay không? Phelan tò mò hỏi, không có khả năng, Scholes trực tiếp phủ định. Seferin mỗi ngày loay hoay không được, làm sao có thời giờ tham gia cái này loại buổi họp báo tin tức? Sẽ có hay không có vạn nhất đâu? Phelan lại hỏi một câu. Scholes nhún vai, nhìn lấy hắn, nếu như Seferin thật tới rồi, vậy liền chứng minh một việc, chuyện ngày hôm nay nghiêm trọng. Scholes nói xong những lời này, Phelan tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn giống như không nghe thấy, y nguyên nhìn chằm chằm tivi. Phelan, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Phelan không có quay đầu, hắn chỉ tivi màn hình. Paul, ngươi nói không sai, chuyện ngày hôm nay nghiêm trọng. Scholes quay đầu nhìn về phía tivi, lúc này tất cả mọi người lực chú ý tất cả đều ở tivi trên. Không có người trò chuyện tiếp ngay. Chỉ gặp trong tivi hội trường bên trong, có một cái người chậm rãi đi đến đài chủ tịch, ngồi ở chính vị trí giữa. Hắn đăng tràng, làm cho cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Thật là Seferin, không nghĩ tới hôm nay lại là hắn chủ trì buổi họp báo. Xem ra hôm nay chuyện thật sự là nghiêm trọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.